Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1487. Sáng sớm cảnh, 2, sáng sớm rời giường, Ngao Mộc Dương đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn, có nhàn nhạt sương sớm tràn ngập tại phía sau núi phía trên. Gió biển cùng gió núi, song song, sương mù phiêu bạt. Phảng phất khối lớn kẹo đường hội tụ, mấy cái sơn chim từ sương sớm bên trong bay ra ngoài. Cánh phát, sương mù tựa hồ bắt đầu tiêu trừ. Ngao Mộc Dương sâu thở sâu, trừ ngửi được cỏ cây mùi hương thoang thoảng vị, trả lại ngửi được một cỗ hàn ý. Tiết tại hướng cuối mùa thu chuyển di, tuy hiện tại sau giờ ngọ dương quang còn mạnh hơn. Nhưng khi nào thời gian bắt đầu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngao, âu âu âu. Lang Nhị ở hậu viện ngửa đầu nhìn xem hắn. Một tiếng này gào thét cắt đứt hắn say mê. Hắn mặt âm trầm nhìn về phía Lang Nhị quát. Kêu la cái gì? Bị hắn quát lớn. Lang Nhị xác thực không gọi gọi. Nó rất tích cực chạy vào. Sau đó lão Ngao chỉ nghe thấy móng vuốt đào cửa xoẹt âm thanh. Mã Đức, đầu óc thật sự là thiếu cây dây cung. Lão Ngao bất đắc dĩ mở cửa. Lang Nhị mãnh liệt đánh về phía giường. Trên giường vẫn còn ở xoa nắn mông lung mắt buồn ngủ Lộc Chấp Tử nhất thời phát ra hét thảm một tiếng, thật vất vả thả cái giả, cho ta đem nó đuổi ra. Lộc Chấp Tử cùng lão Ngao bất đồng. Nàng có cái yêu thích là ngủ nướng. Ngao Mộc Dương là tuân theo đồng hồ sinh vật điều tiết. Đến sáng sớm sử dụng đúng giờ tỉnh lại. Thời điểm này sáng sớm cảnh rất đẹp. Lộc Chấp Tử ngủ nướng. Nhan Thanh Thành mẹ con ngủ nướng. Chỉ có Lục Muội một người sáng sớm. Như vậy Ngao Mộc Dương liền không làm điểm tâm. Hắn ra ngoài tản bộ nhìn sáng sớm cảnh. Tống Thu Mẫn ra bữa sáng phố đã khai mở. Có người ở xếp hàng. Không ngừng có thanh âm vang lên, hai cái cây bồ công anh bánh bao, một chén đậu hũ não, năm cái hành tây, thịt dê bao, hai chén cháo gạo, Ngao Mộc Dương nhanh nhặn thông suốt đi qua, đang giúp mẫu thân cầm bánh bao Ngao Tiểu Ngưu thấy hắn nhếch miệng cười. Tiểu Dương thúc, ngươi ăn điểm tâm sao? Ăn, Ngao Mộc Dương liếm liếm bờ môi nói, Ngao Tiểu Ngưu cười nói. Ngươi khẳng định chưa ăn, ngươi khả năng đều là móp. Ngao Mộc Dương gảy gảy cái mũi nói, biết ta không ăn còn không cho ta tới một phần. Toán, ba phần a, các loại bánh bao cầm một cái, lại cho ta ba chén cháo gạo. Xếp hàng a tiên sinh, có người khách khí nói. Ngao Mộc Dương hì hì cười cười, đứng vào trong đội ngũ. Tống Thu Mẫn ra bánh bao kiêu ngạo. Da mỏng nhân bánh nhiều, chuẩn bị được hoan nghênh, cùng thôn mở dê bánh đặt song song vì trong thôn được hoan nghênh nhất bữa sáng món chính hàng loạt. Nhà nàng có đặc sắc rau dại bánh bao, Ngao Mộc Dương nắm bắt tới tay liền chọn cái vị cay tuyết rau bao. Vừa đi vừa ăn, ăn quà vặt góc chảy mỡ, Lục Muội trước sau như một tải đau khổ luyện công, nàng đi nhà cũ sân nhỏ. Ngao Mộc Dương qua đi xem một chút, đẩy cửa ra chính là Hắc Long tại cùng nàng so chiêu. Trung thương dạy bảo nàng chính quy nghiêm cẩn tranh đấu kỹ xảo. Hắc Long thì là phối hợp nàng tiến hành thực chiến, cũng truyền thụ nàng tàn khốc vật lộn thuật. Ngao Mộc Dương không quá tán thành nàng cùng Hắc Long học loại vật này. Nhưng một nguyện ý học một nguyện ý giáo, hắn mấy lần khuyên bảo vô dụng. Về sau chẳng muốn tiếp tục khuyên, đóng cửa, đầu đầy mồ hôi Lục Muội cũng không quay đầu lại nói. Song quyền như cũ nhanh chóng, đối diện Hắc Long liên tục trốn tránh, Lục Muội trở mình một cái phi cước. Hắc Long ngang nện quyền, nắm tay từ trên hướng xuống nện ở nàng trên bụng, mang nàng thoáng cái nện lật trên mặt đất, Lục Muội không quan tâm. Phục trên mặt đất chính là quét nhà chân. Hắc Long sau này nhảy. Lục Muội giữa đường thay đổi quét vì đạp. Bàn chân đạp tại Hắc Long trên bàn chân. Như vậy hòa nhau nhất cục. nhìn xem hai người này tranh đấu tàn nhẫn, Ngao Mộc Dương nhịn không được miệng há hốc. Hắn nói, cứng cỏi, đều đừng đánh, tới dùng cơm, có bánh bao thịt, tố bánh bao, ăn cái gì? Hắc Long rút rụt xịt cái mũi cầm lấy chén súc miệng. Qua hiện tay cầm cái bánh bao muốn hướng trong miệng nhét. Lục Muội nhanh chóng đưa tay cướp đi, nói, cái này là dê bánh bao thịt, ta ăn cái này. Hắc Long chẳng hề để ý, lại tiện tay cầm cái bánh bao đi ăn. Chờ hắn cắn khai mở bánh bao, Ngao Mộc Dương mới phát hiện đó là một nghiêu bánh bao thịt. Như vậy hắn liền hãm vào trong trầm tư. Thằng này thật sự là tiện tay cầm bánh bao sao? Tướng quân, sói đại lang hai, quân chủ có phúc đều cùng ở bên cạnh hắn. Chúng trả lại không có ăn cái gì đâu. Nghe thấy bánh bao thịt mùi thơm liền thèm thuồng lên. Lang nhị không khách khí người lập lên dùng chân trước lay lấy Hắc Long cánh tay đủ bánh bao. Hắc Long càng không khách khí, trực tiếp quét nó một giò. Như vậy, lang nhị thuận thế ngã xuống đất, nằm trên mặt đất ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu kêu không ngừng. Hắc Long mặt âm trầm cầm nửa cái bánh bao thịt đưa cho nó. Lang nhị ngậm trong mồm lên bánh bao trở mình chạy. Thái dương bắt đầu thăng lên, sương sớm dần dần bị đuổi tản ra, Ngao Mộc Dương hướng bãi cát đi đến, xa xa trên mặt biển cũng có sương mù, nhàn nhạt biển sương mù trên dưới phiêu đãng, thỉnh thoảng có chiếc tiểu mộc thuyền như ẩn như hiện, tiên tung vô ngân, bờ biển trên bờ cát đứng sừng sững lấy từng đám cây cây gậy trúc. Thật dài địa trêu chọc mạng lưới như một mặt che chắn đứng thẳng ở trong nước. Như là cầm biển cạn hết thảy vì hai, có người đang tại địa trêu chọc mạng lưới bên cạnh mò cá. Thấy được hắn liền xấu hổ đứng người lên, giả bộ như không có việc gì bộ dáng rời đi. Bờ biển thả neo mấy chiếc tiểu mộc bè, loại thuyền này không có mỏ neo thuyền, lúc này cũng không có trói chặt, có bị thủy triều đẩy lên bãi cát, có thì theo gợn sóng trước sau phiêu đãng. Tại trên mặt biển kéo ra từng đầu đường cung, những cái này bè là tới thu hoạch cá. Địa trêu chọc mạng lưới chủ yếu dựa vào lưới đánh cá nắm lấy cá, tôm và cua, cho nên có đôi khi vì nhiều thu hoạch, mạng lưới chiếc sẽ bị để vào so sánh nước sâu vực. Ví dụ như 1 mét sâu hoặc là 1 thước rưỡi sâu địa phương. Lần này lưới đánh cá đã bị để vào 1 mét nước sâu. Trong một chiều sâu, ngư dân phải vạch lên thuyền đi võng tử trong tìm cá. Ngao Mộc Dương cởi quần bãi biển, ăn mặc quần bơi xuống nước. Hắn dọc theo mạng lưới chiếc bơi lội một hồi, phát hiện trên mạng cá, tôm và cua không ít. Lần này thu hoạch còn có thể. Đương nhiên, hắn cũng liền định thu hoạch như vậy một quý. Đơn thuần nghĩ thừa dịp năm nay cuối cùng một sóng du lịch dậy sóng chế tạo điểm mánh lưới, hấp dẫn du khách tham dự tiến bắt cá hoạt động trong. Đến sang năm liền không cần phải như vậy hoạt động, trên biển thuyền lớn vỏ bọc đã tu thành nuôi cá bình đài. Mùa đông bắt đầu hướng bên trong đầu nhập cá, tôm và cua mầm, đến sang năm liền có thể an bài du khách đi xác định địa điểm thu hoạch. Buổi chiều trốn tránh qua thái dương tối phơi nắng biết được. Ngao Mộc Dương tổ chức nhân thủ bắt đầu kéo mạng lưới. Kỳ thật chính cống xuống đất trêu chọc mạng lưới, đều muốn hợp với hạ vài ngày. Mỗi ngày ngư dân mặc nước tựa ở trong biển hành tẩu hái cá hoặc là vạch lên tiểu bè đi nhặt mạng. Lưới loại này từ lưới đánh cá thượng tháo xuống thu hoạch ngư hành vi gọi nhặt mạng lưới. Ngao Mộc Dương là nghĩ chế tạo cái mánh lưới, cũng không muốn cầm vùng duyên hải thật vất vả tích lũy xuất ra thu hoạch ngư tài nguyên cho đuổi tận giết tuyệt, cho nên hắn muốn thống người kéo mạng lưới, cầm mạng lưới tính cả quấn ở phía trên cá, tôm và cua một chỗ lôi đi lên. Địa trêu chọc mạng lưới vớt năng lực rất mạnh, có thể vớt tất cả tại biển cạn, bãi bùn xuất hiện hải sản chủng loại. Sản lượng rất cao, lực sát thương cường đại. Điểm này tất cả ngư dân cũng biết. Cho nên chuẩn bị kéo mạng lưới thời điểm đã có người cười nói. nhiều năm không có tại chúng ta bên này xuống đất trêu chọc mạng lưới. Có thể hay không bạo mạng lưới a? Bạo mạng lưới cũng là bởi vì thu hoạch ngư quá nhiều. Lưới đánh cá bị hủy xấu ý tứ. Tại lão ngao trong trí nhớ chưa bao giờ có phát sinh từng như vậy sự tình. Ngược lại là nghe trong thôn lão nhân nói qua, những năm 60 năm 70 ngẫu nhiên sẽ phát sinh như vậy sự tình. Ngao Thiên Văn gặp qua loại này rầm rộ. Hắn nói, liền hiện tại trình độ. Ha ha, kia phải đợi con sứa quần đến nơi tài năng bảo mạng lưới. Dựa vào cá, tôm và cua, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngao Mộc Dương phất phất tay nói, đi, lên can, chuẩn bị làm việc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.